cái đầu này, ta còn có chỗ hữu dụng khác chuẩn bị cho thi thể không đầu của Ngụy Hiên, lắp thêm cái đầu vào. Nhưng mạt đầu Kim Mao Bạo Viên quá lớn, chi bằng luyện nhỏ đi ít nữa. Cửu sát âm phong chưa kéo đến 1/10 áp lực mà bọn họ phải đối mặt lập tức tăng vọt ép cho nguyên thần thứ hai của Diệp Húc, con lục nhãn kim thiềm kia nhanh chóng thu nhỏ lại cũng là bị áp lực ép cho không thể không thu nhỏ. Răng rác, đại đỉnh của Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng vang, chỉ thấy một vết nứt dài xuất hiện trên vách đỉnh, ba người rùng mình trong lòng. Không xong, vù, hàng trăm tấm da người bay qua bên người bọn họ, từng tấm da người ý nghĩa cho từng tên đại vô tam thần cảnh bỏ mạng, bay múa tứ chi trong âm phong, dường như bọn chúng vẫn còn sinh mạng, làm ba người nhìn mà run cả người. Cách chương.